Đại đạo độc hành, chương 439, điểm tướng chung khởi chiến hỏa nhiên, góc truyện audio.com, Lạc Ly nhịn không được thở ra một hơi dài nói, chả ngon, Thất Trúc mỉm cười, lại rót cho Lạc Ly một chén, hắn nói. Suy nghĩ cẩn thận chưa? Lạc Ly hồi đáp, nghĩ thông suốt, Thất Trúc gật đầu nói. Tốt, thần đan động huyền linh bảo bổn mệnh, đan này chính là lúc tu sĩ kết thành kim đan, linh dược phụ trợ tốt nhất, được thế nhân xưng là thần đan quả. Kết đan quả chính là loại đan dược phụ trợ kết đan tốt nhất. Kết quả ngươi một hơi ăn ba khỏa, bất quá mới tăng lên hai trọng cảnh giới, nếu như bị tu sĩ khác biết, sẽ ghen tị hai mắt phọt máu. Lạc Ly nhịn không được nói, không thể tưởng được thần đan động huyền linh bảo bổn mệnh lại có lai lịch như thế. Thất Trúc nói, dược này đối với ngươi tuy bất quá tấn thăng hai trọng cảnh giới, nhưng mà trong đó rất nhiều dược tính, ngươi cũng không có phát huy đi ra ẩn núp ở trong cơ thể ngươi. Hơn nữa ta xem lưu ly hải của ngươi đại thành hải vực còn có thông thiên phong luyện thành ngũ nhạc giống như đều là mượn dùng ngoại lực mà thành, căn cơ bất ổn. Lạc Ly gật đầu, thông thiên phong của hắn chính là tổ sư Đường ban thường pháp đoạt được, lưu ly hải của ta trừ bỏ cự kình bá đạo sát, sát khác đều là dựa vào thần uy tiềm tu đan mà luyện thành, hầu như đều là mượn dùng ngoại lực, căn cơ bất ổn. Thất Trúc trọng xuất một ngón tay nói, một năm, trong vòng một năm, sư đệ ngươi không cần nóng lòng tăng lên cảnh giới, cũng không phải tu luyện bí pháp hỗn nguyên khác, cố bản tố nguyên cho tốt. Ngươi hiện tại là tu luyện hào mạt luy thổ quyết thiên hành kiện tông đi. Lạc Ly gật đầu, sau khi tiến vào trúc cơ hắn hay là dựa theo hào mạt luy thổ quyết tiến hành tu luyện, chuẩn xác mà nói chính là tu luyện hào mạt thiếu thổ quyết tự động vận chuyển, hắn cũng không có tâm pháp hào mạt luy thổ quyết trúc cơ kỳ. Thất Trúc nói, hào mạt luy thổ quyết thiên hành kiện tông, đã không thích ứng ngươi tu luyện, ta nơi này có ba bộ tâm pháp luyện khí, đều là trực chỉ đại đạo. Ngươi ở trong đó lựa chọn một bộ, một lần nữa tu luyện, đem hào mạt luy thổ quyết thay thế được. Một đoạn thời gian này, chịu kích thích của phong tử hư kim đan đại thành, hỗn nguyên tông sẽ có kim đan chân nhân bùng nổ giống như giếng phun, ngươi ở trong này, đối với ngươi tu luyện bất lợi. Ta bố trí cho ngươi một nhiệm vụ môn phái, ngươi đi môn phái khác chúng ta chú địa, đi chú thủ một năm, bình tâm tĩnh khí cố bản tố nguyên. Một năm sau, ngươi lại trở về. Thất Trúc đừng nhìn là sư huynh, thật ra chính là sư phụ của Hồ Thiện chân nhân truyền thế quyền lợi thật lớn, vì Lạc Ly an bài nhiệm vụ môn phái một năm. Nghe người ta khuyên ăn cơm no, Lạc Ly gật đầu, nói. Dạ, Lạc Ly nghe theo sư huynh giáo đạo. Thất Trúc nói, tốt, đây là ba đại pháp môn luyện khí ta thu thập, đều là trực chỉ đại đạo, khả thành kim đan cực phẩm, ngươi ở bên trong lựa chọn. Lời nói còn chưa lạc, đột nhiên xa xa truyền đến tiếng chuông. Thùng, thùng, thùng, tiếng chuông này trầm trọng kích dương, mang theo một loại sát khí. Thất Trúc chau mày nói, điểm tướng chung, hắn lôi kéo Lạc Ly, nháy mắt Lạc Ly liền thấy thân hình chợt lóe truyền tống đến bên trong đình viện cao phong ở trung tâm Thiên Khuynh Phong. Cùng lúc đó, đệ tử Thiên Khuynh Phong khác đều tụ tập nơi này. Ngũ nhân sư huynh hô, làm sao vậy, như thế nào điểm tướng chung vang lên đây? Tam cuồng sư huynh tinh tế lắng nghe, nói, chín tiếng trung minh, xem ra là, góc truyện audio.com, tông môn chiến, ngũ nhân sư huynh nói, không biết đạo nào có vận khí này, có thể tham chiến. Lạc Ly rất là nghi vấn hỏi, ngũ nhân sư huynh, điểm tướng chung là cái gì? Ngũ nhân sư huynh nói, hỗn nguyên tông ta phàm là có đại chiến mở ra, đều phát ra cảnh kỳ thứ nhất là điểm tướng chung, tiếng chuông vang lên, triệu tập đệ tử đến địa bàn môn phái khác chiến đấu. Một cái là huyết chiến linh, linh này nhất vang, thì phải là cường địch xâm nhập, chúng ta phải thủ hộ gia viên, huyết chiến đến cùng. Điểm tướng chung này vang 9 tiếng, đây là, lời còn chưa dứt, bốn đạo hào quang bay về phía nơi này, nháy mắt bay đến bên trong đình viện, trong đó một đạo kim quang rơi xuống trước người Lạc Ly, hóa thành một pháp lệnh thần phù. Một đạo kim quang rơi xuống trước mặt Thất Trúc hóa thành pháp lệnh thần phù. Hai đạo hào quang khác chính là ngân quang, bay múa ở bên trong đình viện cũng không có chuyên môn bay đến trước người ai. Ngũ nhân sư huynh giải thích nói, Lạc Ly sư đệ, ngươi thật may mắn. Chín tiếng chuông vang lên, hỗn nguyên tông chúng ta chính là đi ra ngoài trợ chiến, giúp đỡ thượng môn khác chiến đấu, trừ bỏ kiếm thủ thù lao đối phương trả còn có một mục đích chính là luyện binh. Pháp lệnh thần phù này, bay ở trước người ngươi, trực tiếp điểm đến tên ngươi, xem ra tông môn muốn trọng điểm bồi dưỡng ngươi, ngươi lần này có thể trực tiếp xuất chiến. Nếu chúng ta có cơ hội xuất chiến, đối với chúng ta về sau tu luyện, trợ giúp rất lớn. Mỗi lần đại chiến, danh ngạch đều thực đáng giá, Thiên Khuynh Phong chúng ta đều đã phân đến vài danh ngạch, mọi người cạnh tranh lẫn nhau, cạnh tranh danh ngạch xuất chiến này. Ở thời điểm ngũ nhân sư huynh nói chuyện, Tĩnh Nhẫn chân nhân nói. Lúc này đây Thiên Khuynh Phong chúng ta từ Thất Trúc chân nhân dẫn đội, mặt khác lựa chọn sử dụng hai tu sĩ trúc cơ kỳ, ai ngờ các ngươi tham gia, lập tức cạnh tranh. ở đây có rất nhiều người muốn giơ tay, nhưng mà Ngũ Nhân sư huynh liền giơ tay, hô. 50 vạn linh thạch, thốt ra lời này, nhất thời giữa sân rất nhiều người buông tay xuống, trong đó còn có hai người giơ tay, chính là Tam Cuồng, Tiêu Bố Y. Tĩnh Nhẫn chân nhân nhìn về phía bọn họ, Tiêu Bố Y nói. 12 viên huyết hồn đan. Tiêu Bố Y chính là đệ tử Xích Dã chân nhân, không thích nói chuyện, 10 phần trầm mặc, đây là lần đầu tiên Lạc Ly nghe được hắn nói chuyện. Mọi người nhìn hướng Tam Cuồng mở miệng nói. 17 cân nhật nguyệt tinh kim đặc sản kim phù đồ. Thốt ra lời này, mọi người nhìn hướng Tiêu Bố Y lắc đầu, buông tay xuống. Tĩnh Nhẫn chân nhân nói. Tốt, lần này Thiên Khuynh phong ta xuất chiến Thất Trúc chân nhân, Lạc Ly, Ngũ Nhân, Tam Cuồng. Mong ước các ngươi kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công, thu hoạch vô cùng. Xuất phát đi, Thất Trúc sư huynh gật gật đầu, nắm lấy pháp lệnh thần phù trước người kia, nháy mắt chợt lóe, biến mất vô ảnh. Hai người Ngũ Nhân, Tam Cuồng phân biệt đều tự nắm một đạo ngân quang, nháy mắt cũng là biến mất. Lạc Ly học bọn họ cũng là nắm lấy pháp lệnh thần phù trước người, thân hình chợt lóe, bị vây giữa truyền tống, sau đó chung quanh vừa động, chính mình xuất hiện ở bên trong một đại điện. Ở phía trên đại điện có một cái đồng hồ, bên trên con số lóe ra, 57, 56, 55. Đây là điểm tướng chung vang lên, pháp lệnh thần phù phát ra, mọi người phải ở trong vòng trăm thức đến đây. Cốc truyện audio.com, tập hợp, cách chương.